Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 332, chương 330 rung động chiến khu. Địa hỏa phun trào, mặt trời mới lên, minh huy sáng sủa. Lúc này Thiên Tâm Thành lại là mây mù quấn quanh. Tiên khí mạnh mẽ, nồng đậm hồn khí xoay quanh tại Thiên Tâm Thành bốn phía. Bởi vì Vân Hải Thanh Long giáng lâm mà mang tới cao nồng độ hồn khí. Để toàn thành khế hồn sư cũng bay nhanh tu luyện. Một năm như thế một lần tu luyện thời cơ. Tự nhiên khó được. So sánh dưới, vuốt vảy rồng hoạt động. Chỉ là một số nhỏ người tham gia. Cực ít một số người lấy được chuyện lợi. Vương Triệt nhìn xem tiên khí tràn ngập Thiên Tâm Thành. Phảng phất có loại trở lại kiếp trước cảm giác. Hắn không khỏi nhịn không được cười lên. Đi vào quảng trường, các bạn học đều đã an tĩnh ngồi xuống, phóng xuất ra võ hồn, thả ra hồn sủng, yên tĩnh tu luyện. Quảng trường nơi này, hồn khí thông suốt, nương theo lấy khế hồn sư cùng các hồn sủng tu luyện. Giữa không trung hồn lực lưu động 10 phần nhanh chóng, thậm chí ở giữa không trung hội tụ thành từng đạo xoắn ốc khí vụ. Thanh thế to lớn, loại tình huống này. Bình thường sẽ một mực tiếp tục đến xế chiều cùng ban đêm. Mới có thể biến mất. Tu luyện tốt. Ban đêm ăn cơm tất niên. Nơi này ăn Tết. Nhất là đối với khế hồn sư tới nói. Hàng năm đều là dạng này. Nhưng hàng năm giáng lâm phúc thú khác biệt. Mới mẻ cảm giác cũng là không giống. Ngẫu nhiên sẽ còn xuất hiện mới phúc thú. Giống như là bốn cái phúc thú. Ngoại trừ Vân Hải Thanh Long. Còn lại ba con đều là chậm rãi thêm tiến đến. Có đôi khi cũng sẽ xuất hiện một chút đặc thù hoạt động. Giống như là lần này vuốt vảy rồng. Chảm dâu rồng. Trước đó xuất hiện qua tương tự hoạt động. Chỉ bất quá nha. Lần này là Vân Hải Thanh Long. Vương Triệt lựa chọn một cái an tĩnh vị trí. Ngồi xuống. Thả ra ba tên tiểu gia hỏa. Bắt đầu tu luyện. Tựa như các ngươi lần trước tại thần quang kình bên kia đồng dạng. Vương Triệt nói, cố mà trân quý cơ hội này, tranh thủ đem tu vi tăng lên 4-50 năm. Nói xong Vương Triệt liền bắt đầu tu luyện, tiểu mao trùng, từ lực kiếm, hùng bảo cũng học Vương Triệt, bắt đầu hấp thu hồn lực. Trong đó tiểu mao trùng tu luyện đại tự tại quan tưởng pháp. Ngồi tại Vương Triệt bên cạnh, cũng không lâu lắm liền đoàng một chút ngã trên mặt đất. Chìm ngủ thiếp đi, bởi vì công pháp nguyên nhân. Nó trong mộng tu luyện, tốc độ nhanh nhất, hiệu quả tốt nhất, tiếp theo là hùng bảo, cùng Vương Triệt ngược lại là rất tương tự. Ngồi xếp bằng, tu luyện cửu dương vô cực công, từ lực kiếm bởi vì công pháp nguyên nhân, trực tiếp hấp thu hồn lực, tốc độ muốn hơi chậm. Vương Triệt vạn tàng đạo cung võ hồn, lúc này tư chất đã đạt đến một cái rất cao tình trạng. Hắn cùng ba tên tiểu gia hỏa sinh mệnh hồn khế trình độ đều vô cùng cao. Tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm cũng có thể làm đến tâm linh cảm ứng tình trạng. Hùng bảo còn không đạt tới. Ba đạo sinh mệnh hồn khế. Là vạn tàng đạo cung võ hồn tư chất. Mang đến tăng lên cực lớn. Cũng may lúc này. Toàn thành đại bộ phận khế hồn sư cùng nhau tu luyện. Thanh thế vốn là to lớn. Vương Triệt vạn tàng đạo cung võ hồn tốc độ tu luyện lại biến thái. Cũng vô pháp ở loại tình huống này. Tái dẫn chống canh một lớn gợn sóng. Một người ba sủng yên tĩnh tu luyện. Vương Triệt bên này tại tu luyện. Bên kia trên mạng lại giống như núi lửa bộc phát. Chấn động lên. Vảy rồng số lượng thống kê. Bản thân tác dụng là cho mọi người một cái tham khảo. Sau đó cân nhắc một chút mình thành thị thực lực. Trước mắt xếp hạng thứ nhất. Vẫn như cũ là Long Hà Châu Thiên Long Thành. Lúc này Vân Hải Thanh Long. Cũng bơi xong cái cuối cùng thành thị, thăng vào mây trời, sắp muốn rời đi, nhưng vào lúc này, một tòa thành thị vảy rồng thống kê số lượng công bố ra về sau. Trong nháy mắt nghiền ép còn lại tất cả thành thị, Thiên Tâm Thành, 167 mảnh, làm cái số này báo ra tới thời điểm, còn lại thành thị vô số khế hồn sư, trực tiếp thấy choáng, Thiên Tâm Thành là chỗ nào? Trực tiếp kéo ra Thiên Long Thành hơn 30 mảnh. Chúng ta Đông Hoa chiến khu. Có như vậy châu tất thành thị sao? 160 mảnh. Đây là làm sao nảy ra tới? Bởi vì chỉ là tin vắn. sẽ không xuất hiện kỹ càng người thu hoạch số lượng. Cho nên không ai biết cái số này là tình huống như thế nào. Đừng nói những thành thị khác. Tây Nhạc Châu phía bên mình những thành thị khác cũng là một mặt mộng. Khá lắm. Châu Thành Vinh Đô Thiên Kiêu tụ tập cũng mới khó khăn lắm chừng 100 mảnh. Thiên Tâm Thành một tòa biên thủy thành thị trực tiếp vượt qua còn hơn một nửa. Quá mẹ nó không khoa học. Trong chốc lát, nghi hoặc nổi lên bốn phía. Nhao nhao hoài nghi Thiên Tâm Thành có phải hay không báo cáo sai rồi. Vảy rồng số lượng, phần lớn là từ các thành thị duy trì trật tự thành thị đôn đốc bộ đội. Thống kê mà ra, tầng tầng xét duyệt qua đi. Từ mỗi cái thành thị trên mạng chính phủ tài khoản, công bố mà ra, bình thường sẽ không là giả. Chỉ là, cái số này cũng quá khoa trương đi. Bình thường mà nói, bởi vì có đồng hành Thiên Vương cùng đi thị sát. Có rất ít thành thị sẽ báo cáo sai. Thỉnh thoảng sẽ có thống kê sai lầm. Số người tham gia nhiều. Sai sót tại mấy cái ở giữa cũng là bình thường. Nhưng cái này hơn 160 viên. Hoàn toàn cũng quá không hợp thói thường. Rất nhiều người nhao nhao hướng Thiên Tâm Thành chính phủ. Biểu thị chất vấn. Vị kia phụ trách thống kê đôn đốc đội đội trưởng. Rơi vào đường cùng. Đành phải đem mình nhìn thấy vảy rồng hình tượng nhao nhao thượng truyền đi lên. Hắn võ hồn là máy ảnh. Làm đôn đốc đội đội trưởng. Chỉ cần hắn thấy qua bất luận cái gì hình tượng. Đều có thể rõ ràng đóng dấu vẽ xuống đến. Bất kỳ cái gì dâu ria không đáng kể. Dù là một chút xíu biến hóa rất nhỏ. Đều có thể thật sâu ghi chép trong đầu. Làm đôn đốc cái nghề nghiệp này. Có thể nói hết sức phù hợp. Trên tấm hình truyền đã tốt lắm rồi. Từ hắn thống kê bắt đầu. Một mực đếm tới đằng sau. Mặc dù không có xuất hiện nhân vật. Nhưng hắn thống kê lúc nhìn thấy mỗi một khối vảy rồng bộ dáng và số lượng. Đều có thể rõ ràng nhìn thấy cũng tính toán ra tới. Rất nhiều dân mạng nhao nhao tính toán. Phía trước còn rất bình thường. Tổng cộng cộng lại cũng bất quá 30 viên tả hữu. Là phi thường bình thường số lượng. Rất nhiều người thống kê đến nơi đây. Cảm giác được không được bình thường. Ta có dự cảm. Không thích hợp. 30 viên. Làm sao lại đột nhiên biến thành 160 viên. Vị đốc sắt này thả ra hình tượng không có không thích hợp a. Ta mỗi một chiếc vảy rồng đều nghiêm túc nhìn qua tính toán. Chấm ngoặc kép. Nhưng hình tượng đã không có a. Quá không đúng. Xác thực. Gian lận cũng không dám báo ra cái số này. Chờ một chút, cuối cùng một chương hình ảnh ra. Vị này Thiên Tâm Thành đôn đốc võ hồn là máy ảnh. Một đường tính qua đến xác thực không có vấn đề gì. Tại sao có thể có nhiều như vậy? Mau nhìn, cuối cùng một chương hình ảnh ra. Ngoạ tào, chấm ngoặc kép, trong chốc lát, một đống lớn vảy rồng hình tượng. Chồng chất tại thống kê lúc trên mặt bàn. Lít nha lít nhít, thấy vô số thành thị khế hồn sư trợn mắt hốc mồm. Căn cứ hình tượng đến tính toán, mỗi một bức vẽ mặt, đều là một người thu hoạch vảy rồng số lượng. Bức tranh này bên trong vảy rồng, so với mỗi cái thành thị cộng lại còn nhiều hơn. Người này có phải hay không Vân Hải Thanh Long thân nhi tử a? Cái này có thể nạy ra nhiều như vậy vảy rồng. Quá khoa trương, làm sao nạy ra đến? Ta tế sổ, 136 mảnh, tăng thêm vừa rồi hơn 30 mảnh. Số lượng hoàn toàn đối được. Cực kỳ không hợp thói thường. Không khoa học. Ta nghe nói Viêm Qua Châu chiến diễm thành. Lợi hại nhất khế hồn sư cũng mới nảy ra hơn 30 viên. Chấm ngoặc kép. Người này ai vậy? Thiên Tâm Thành ta nhớ được là Tây Nhạc Châu một cái biên thủy thành thị. Có làm sao lợi hại người sao? Nói lên Tây Nhạc Châu. Ta liền nhớ kỹ cái kia trùng thiên đế. Có phải hay không là? Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng, trên internet một mảnh ồn ào, số lượng này vượt qua quá nhiều, trên cơ bản liền không ai không khiếp sợ, toàn mạng một mảnh xôn xao, cái này năm quả thực liền là từ chấn kinh bên trong đi qua. Như thế có cái gì tốt đoán? Vinh Đô, Tây Nhạc Châu hồn sủng căn cứ, trong phòng họp, Hà Huyên lười biếng nhìn xem Giang Đô một đám đại lão. Thiên Tâm Thành kia chỗ ngồi, ngoại trừ Vương Triệt, cũng không có người nào có thể làm được a. Lâm Thiên Vương, Ngươi cứ nói đi. Ngươi cảm thấy tôn nữ của ngươi mà có thể làm sao? Vậy khẳng định không được. Lâm Dương vừa cười vừa nói. Hải lão đã phát tin tức nói. Xác định liền là Vương Triệt. Bất quá bọn hắn hai vị lúc ấy nhìn thấy Vương Triệt thời điểm. Chỉ có thấy được hơn 60 viên. Đoán chừng khi đó Vương Triệt tiểu tử kia đã nảy ra rất nhiều. Chỉ là đã thu nhập đạo hồn khí bên trong. Hơn nửa năm không về Tây Nhạc Châu. Không nghĩ tới lần này đến liền có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Tiểu tử này xác thực không hợp thói thường. Tây Nhạc Châu đạo quán quán chủ. Nhạc Tử Lân xoa cằm nói. Chu hiệu trưởng, các ngươi Tây Nhạc học phủ không quá được a, cộng lại đều không nhân ra một người vuốt được nhiều. Vậy còn không tốt. Chu hiệu trưởng vừa cười vừa nói. Nếu là hắn không trở về, lúc này đoán chừng liền là Bắc Giang Châu làm náo động lớn. Được rồi, mấy người các ngươi, đầu năm mùng một tụ bắt đầu là có chuyện trọng yếu muốn thảo luận. Lâm Dương gõ bàn một cái nói. Hà giáo sư, Vân Hải Thanh Long từ Vân Cương Châu bên kia tới thời điểm cùng chúng ta xác nhận. Hoành Nhạc dãy núi bên kia trong lòng đất, có một cỗ cực kỳ cường đại sinh mệnh năng lượng. Hẳn là một vị phi thường cổ lão sinh mệnh, có thể sẽ thức tỉnh. Hắn tán phát năng lượng ba động, khiến Hoành Nhạc dãy núi lòng đất phát sinh biến hóa. Gần nhất bên kia hồn thú hướng bên này di chuyển, chính là nguyên nhân này. Có thể gây nên như thế đại quy mô hồn thú di chuyển. Chấm ngoặc kép, Hà Huyên trầm tư nói. Vị kia Long tiền bối còn nói cái gì? Nói nó sẽ phải bế quan. Tạm thời không quản được chuyện này. Nó nói cái này hồn thú khả năng so với nó còn cổ lão hơn. Khả năng không dễ nói chuyện như vậy. Có thể không quấy rầy cũng đừng đi quấy rầy. Hiện tại chỉ có thể thật tốt an trí những này gì. Chuyển tới hồn thú. Dù sao cũng phải là về sau tính toán a. Nhạc Tử Lân trầm giọng nói. Hoành Nhạc dãy núi kết nối Vân Cương Châu cùng Tây Nhạc Châu. Mà lại vị trí vẫn là ở chỗ Tây Bộ Tinh La chiến khu giao giới hoang mạc. Hơi không cẩn thận, khả năng liền sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Trung ương bên kia trước mắt phái người thăm dò. Gần nhất tin tức nói chỉ ít còn phải qua mấy tháng mới có thể sẽ hơi thức tỉnh. Lâm Dương nói, đồng thời, có mấy vị hồn sủng lịch sử học giáo sư. Thẩm tra đến, cái này Hoành Nhạc dãy núi bên dưới hồn thú. Tựa hồ cùng trước đó vài ngày vị kia Đông Hải bên dưới thần quang kính. Có mấy phần liên quan. Chỉ là năm đó văn minh đứt gãy. Đã không có mấy cái thời đại kia hồn thú. Không cách nào biết được tình huống cặn kẽ. Cho nên, trung ương bên kia hoài nghi. Một khi cái này hồn thú thức tỉnh. Như thần quang kính đồng dạng. Khả năng cũng sẽ không cùng nhân loại chúng ta tiếp xúc. Đến lúc đó liền khá là phiền toái. Lâm Dương nói xong khẽ nhíu mày. Vương Triệt đâu? Nhạc Tử Lân hỏi. Lúc ấy thần quang kình là giải quyết như thế nào? Căn cứ Thương Lãng linh thức báo cáo. Hắn có không thần long tín vật. Cho nên thân phận khác biệt. Lâm Dương nói. Nghe được cái này. Ở đây rất nhiều Tây Nhạc Châu đại lão nhao nhao liếc nhau. Một trận ánh mắt giao hội sau. Đã hiểu. Các ngươi cái này không tốt lắm đâu. Người ta vẫn là cái học sinh. Hà Huyên nhịn không được đảo mắt đám người một chút. Đúng là một cái học sinh. Nhạc Tử Lân gật đầu nói. Một cái học sinh trực tiếp tại Vân Hải Thanh Long trên thân nảy ra 136 tấm vảy rồng. Tây Nhạc, châu dưới 50 cấp khế hồn sư. Không, chiến khu dưới 50 cấp khế hồn sư. Có thể trực tiếp đào hố đem mình vùi vào đi. Đám người nở nụ cười. Đến lúc đó thật không có biện pháp rồi nói sau. Lâm Dương phất phất tay. Những cái kia đá núi các hồn thú tình huống như thế nào? Không tốt lắm. Hà Huyên nói. Di chuyển tới đá núi hồn thú. Ngoài định mức táo bạo. Theo bọn nó trong cơ thể kiểm trắc ra hồn thổ bên trong nóng nảy hỏa hệ năng lượng. Đại khái suất là bởi vì Hoành Nhạc dãy núi bên kia Hoành Nhạc địa quật hồn thổ. Xuất hiện ngoài ý muốn khuếch tán. Nói xong, Hà Huyên nhìn Lâm Dương một chút. Đám người trầm mặc lại. Hồn thổ ngoài ý muốn nổi lên khuếch tán. Cái này hiển nhiên không phải chuyện tốt lành gì. Hoành Nhạc dãy núi dưới đáy địa chất biến hóa. dẫn đến Hoành Nhạc địa quật hồn thổ phát sinh biến hóa. Lâm Dương thở dài, bất quá khuếch tán phương hướng, không hoàn toàn là chúng ta bên này, còn có bộ phận là hướng phía tinh đấu chiến khu bên kia đi. Lạc quan điểm, vị kia Nhạc Tử Lân, vừa cười vừa nói, hồn thổ khuếch tán chỉ cần có thể khống chế lại, chưa chắc không phải sự tình tốt, chỉ bất quá trong đó cuồng hóa hồn thú cần dọn dẹp một chút. Không dễ khống chế, cũng không tốt thanh lý. Lâm Dương nói, vắt ngang địa quật chi lớn, địa hỏa lan tràn chi sâu, nhiệt độ chi cao, không có cường đại hỏa hệ hồn sủng, hoặc là hỏa diễm thuộc hệ võ hồn. Muốn đi vào bên trong cũng không dễ dàng. Bây giờ hồn thổ lan tràn khuếch tán, phiền phức phải là địa hỏa phun trào. Những cái kia đá núi hồn sủng bị hồn thổ bên trong địa hỏa ảnh hưởng, mới có thể trở nên vô cùng nóng nảy. Coi như hỏa hệ hồn sủng cũng rất khó thời gian dài ngăn cản địa hỏa. Muốn khống chế lan tràn, nhất định phải phun trào địa hỏa dập tắt mới được. Nhưng địa hỏa che phủ diện tích chi lớn, phi thường khó vận hành. Linh Dũ Thiên Vương chính là thủy linh hệ thiên vương. Ta cùng nàng chuẩn bị tại Hoành Nhạc địa quật bên trong bày ra đạo hồn đồ, trước dập tắt dẫn đạo một bộ phận địa hỏa. Nhưng địa hỏa lan tràn quá nhanh quá nhiều, còn lại vị trí địa hỏa không ngừng mà bắt đầu lan tràn. Công trình lượng quá lớn. Lâm Dương trầm giọng nói, chiến khu trung ương bên kia có tính toán gì? Nhạc Tử Lân hỏi. Chiến khu trung ương để chúng ta làm quyết định. Lâm Dương nói, ý kiến của ta là, qua tháng riêng 15 về sau, chờ cùng Linh Dũ Thiên Vương hành động thời điểm, lợi dụng đạo hồn đồ khống chế lại phần lớn địa hỏa. Nhưng còn lại bộ phận địa hỏa khuếch tán phạm vi quá lớn, chỉ dựa vào chúng ta một cái châu là không được. Có thể tổ chức một trận hồn thổ thi đua, trực tiếp động viên chiến khu khế hồn sư cùng nhau hỗ trợ tổ chức địa hỏa lan tràn. Dạng này chúng ta áp lực cũng có thể đại giảm, ban thưởng thậm chí đều không cần chúng ta ra, bởi vì Hoành Nhạc địa quật địa hỏa sẽ mang ra trong lòng đất rất nhiều tài nguyên. Địa hỏa một khi dập tắt hoặc là bị dẫn đi, phía dưới nham tương liền sẽ có rất nhiều chân quý tinh thạch khoáng thạch, còn có sinh trưởng tại địa hỏa trong nham tương hồn thực. Rất nhiều đều ẩn chứa nồng đậm mặt đất năng lượng cùng hỏa hệ năng lượng. Tháng riêng 15, qua đi, không sai biệt lắm một tuần thời gian cũng nhanh khai giảng a. Hà Huyên hỏi, một tuần thời gian, tới kịp sao? Những học sinh kia còn kịp tham gia sao? Loại này hồn thổ thi đua, dập tắt địa hỏa, độ khó tương đối cao. Ban thưởng tuy tốt, nhưng có tính nhắm vào. Bình thường trung cao cấp khế hồn sư sẽ không tham gia. Quân chủ lực vẫn là sinh viên cùng cấp, thấp khế hồn sư a. Lâm Dương khẽ gật đầu nói, chúng ta bố trí đạo hồn đồ cũng không cần bao lâu, 3-4 ngày là đủ rồi. Tinh đấu chiến khu bên kia không biết xử lý như thế nào cái này hồn thổ khuếch tán tình huống. Chúng ta bên này chỉ có thể như thế xử trí. Biện pháp này kỳ thật không sai, cũng coi là lợi dụng lần này hồn thổ khuếch tán. Nhạc Tử Lân đồng ý nói, ta nhìn liền quyết định như vậy đi. Thảo luận chế định tốt kỹ càng quy tắc là được rồi. Chấm ngoặc kép, còn lại rất nhiều Tây Nhạc Châu đại lão cũng nhao nhao gật đầu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.